Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5102, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 58. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không biết ta là Bát Yêu Sư, Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết ngươi là Bát Yêu Sư, nàng trên dưới dò xét đường quả, thầm nghĩ, cái này Bát Yêu Sư còn là như trong trí nhớ đồng dạng đơn thuần cứng nhắc, muốn trên thế giới đều là dạng này Bát Yêu Sư. Khả năng yêu giới đều muốn hài hòa rất nhiều, sẽ không động một chút lại gặp mặt những cái kia không phân tốt xấu, gặp yêu tinh liền giết chết Bát Yêu Sư. Nếu biết ta là Bát Yêu Sư, còn không tranh thủ thời gian đi, cẩn thận một hồi ta đem ngươi bắt đi. Đường quả học nguyên chủ giọng nói xong hù dọa tiểu yêu tinh lời nói. Bạch Vũ Mộng kém chút bật cười, nhưng nàng rất cố gắng đình chỉ không cười. Cái này Bát Yêu Sư, thật đúng là trách đáng yêu. Nàng trùng sinh hai lần. Tính đến một thế này, nàng hết thảy có tam thế. Đời thứ nhất, nàng là cái kia lần đầu xuống núi, cái gì cũng đều không hiểu tiểu yêu tinh, phấn đấu quên mình đi cứu cái kia bị đại mãng xà bắt lấy người, thậm chí không tiếc liều đi chính mình nửa cái tính mệnh. Chỉ là bọn hắn nhân yêu khác đường, nàng cũng biết sự chênh lệch giữa bọn họ, càng không muốn nhìn thấy cái kia ngu ngơ Bát Yêu Sư một mực bị Lâm Nhất Khai ức hiếp. Nàng giải thích qua, cố gắng qua, nhưng Lâm Nhất Khai vào trước là chủ, luôn cảm thấy Bát Yêu Sư là người xấu. Nàng không chỉ một lần cùng Lâm Nhất Khai nói, đường quả cái này Bát Yêu Sư, là nàng thấy qua thiện lương nhất Bát Yêu Sư. Nhưng dừng đến nay chính là không tin, cho rằng đối phương chỗ hiểm nàng. Cuối cùng nàng muốn rời đi, có thể bị đại mãng xa người nhà báo thù, không thể giữ được tính mạng, nhìn xem Lâm Nhất Khai vì nàng cực kỳ bi thương. Nàng chính xác rất xúc động. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Lâm Nhất Khai cuối cùng sẽ đem phẫn nộ dắt đến đường quả trên thân, một đao đem nàng giết. Đời thứ hai, nàng sống, đến vừa bắt đầu, nàng cố gắng tu luyện, chỉ hy vọng đến lúc đó gặp lại Lâm Nhất Khai thời điểm, nàng có thể nhẹ nhõm chế ngự mãng xa. Như thế nàng sẽ không thụ thương, như vậy Lâm Nhất Khai cũng sẽ không ép vội vã đường quả đem tâm đầu huyết đưa cho nàng. Nàng cảm thấy đường quả cái này Bát Yêu Sư là cái ngu ngơ, nhân ra muốn tâm đầu huyết, nàng liền thật cho. Chỉ là đời thứ hai, nàng tại nguyên bản địa phương, không có gặp mặt Lâm Nhất Khai. Nàng đi tìm Lâm Nhất Khai, lại phát hiện hắn đối nàng 10 phần lãnh đạm. Càng làm cho nàng không hiểu là, Lâm Nhất Khai vậy mà đối đường quả vô cùng tốt, đối hắn cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, để nàng nhớ tới đã từng Lâm Nhất Khai cũng là dạng này đối nàng. Đột nhiên có một ngày, Lâm Nhất Khai thái độ đối với nàng lại chuyển biến. Nàng nhưng lại không biết, đây là Lâm Nhất Khai vì nàng thiết trí xuống cạm bẫy. Hắn tìm thật là nhiều Bát Yêu Sư, đem nàng nhốt tại trận pháp kia bên trong. Nàng ở bên trong thật nhanh tránh né lấy Bát Yêu Sư bọn họ công kích. Vẫn là không nhịn được đến xem Lâm Nhất Khai, rất muốn hỏi một chút vì sao lại dạng này. Không nghĩ tới Lâm Nhất Khai nhìn xem nàng ánh mắt bình thản cực kỳ. Cuối cùng nàng thoi thóp thời điểm thậm chí nhịn không được nói ra, hai người bọn hắn đời trước sự tình. Lâm Nhất Khai lúc này, chỉ nói với nàng một câu. Người trung quy là yêu, ta trở về là vì bồi thường nàng mà đến, người là không xác định ước số, như vậy chỉ có thể chết rồi, câu nói này vô tình lại si tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối nàng vô tình, đối đường quả si tình, tựa như đời thứ nhất, Lâm Nhất Khai đối nàng như thế. Đối nàng vĩnh viễn si tình, đối đường quả vĩnh viễn tuyệt tình. Nàng chết rồi, chết tại Lâm Nhất Khai trong tay. Chuyện về sau, nàng không biết, chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng còn có thể tại trùng sinh một lần, lại trở lại vừa mới bắt đầu. Không so sánh với một lần kích động, lần này nàng liền rất bình thản. Nàng không có lựa chọn đi Lâm Nhất Khai đến sẽ xuất hiện địa phương. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Nhất Khai nói không chừng biết rõ chuyện sẽ xảy ra. Cùng đời trước đồng dạng, không đi cái chỗ kia. Cách chương